Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 352, chương 352, độc nhất là lòng dạ đàn bà. Tại Hoàng Văn Trạch trong đầu, rượu cồn thế nhưng là cái thứ tốt. Thân là tình trường lão thủ hắn, sao có thể không hiểu rượu cồn lợi hại. Uống nhiều rượu đằng sau sự tình tự nhiên là dễ làm. Nếu như uống say, vậy thì càng dễ xử lý. Hắn cũng không biết bằng vào chiêu này giải quyết bao nhiêu nữ nhân. Không dùng, ta không uống rượu. Sở Tích Tuyết trực tiếp lạnh lùng cự tuyệt. Sở tiểu thư, ngươi đến ta yến hội đến, liền một chén rượu đều bất kính ta. Cái này quá không cho ta Hoàng Văn Trạch mặt mũi à. Hoàng Văn Trạch nụ cười nhất thời ngưng kết xuống tới. Hắn đã chỗ đang báo nổi ở mép. Sở Tích Tuyết, người liền hoàng thiếu cũng dám cự tuyệt. Chu Văn Phượng lập tức bắt đầu hát đệm. Hoàng thiếu để người uống người cứ uống. Còn dám bày tác phong đáng tởm. Nàng ước gì Sở Tích Tuyết uống say đây. Như thế thì bớt nàng trong kế hoạch không ít khí lực. Ta không biết uống. Nếu như ngươi lại bước ta, ta liền đi. Sở Tích Tuyết bỗng nhiên đứng người lên. Trên gương mặt xinh đẹp toát ra một tia kiên định. Nàng lại không ngốc. Uống chén thứ nhất thì có chén thứ hai. Sau cùng thì đã xảy ra là không thể ngăn cản. Huống chi, Sở Phong không cho phép nàng uống rượu. Nàng cũng cho tới bây giờ tửu chưa thấm qua. Ngươi nhìn thấy Sở Tích Tuyết hết lần này đến lần khác không nể mặt mũi, Hoàng Văn Trạch triệt để thẹn quá hóa giận đứng lên. Chính làm hắn chuẩn bị nộ hống thời điểm, một bên Chu Văn Phượng chợt đem hắn cản lại. Ha ha, tính toán, Sở Tích Tuyết, ngươi không uống thì không uống, ăn nhiều thức ăn một chút đi. Chu Văn Phượng vậy mà khác thường thay Sở Tích Tuyết nói chuyện lên. Sở Tích Tuyết cái này mới một lần nữa ngồi trở lại vị trí bên trên. Nàng thì ngồi ở kia, một chút đồ ăn đều không ăn. Nhìn thấy Hoàng Văn Trạch quang tới tức giận ánh mắt, Chu Văn Phượng vội vàng đem Hoàng Văn Trạch kéo đến một bên. Văn Phượng, ngươi đây là ý gì? Tại ta trên yến hội, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như thế không nể mặt ta. Hôm nay ta phải cho nàng chút giáo huấn. Hoàng Văn Trạch cả giận nói. Hoàng thiếu, người trước đừng nóng giận. Chu Văn Phượng lộ ra vẻ tươi cười. Hoàng thiếu, nếu như ta không có đoán sai, người có phải hay không đối cái kia ngu xuẩn nha đầu rất có hứng thú. Nói nhảm, xinh đẹp như vậy nữ hài ta cho tới bây giờ chưa thấy qua đây. Có thể không hứng thú sao? Hoàng Văn Trạch tức giận nói, đã như thế tôi nói, cái kia Hoàng thiếu, ngươi xem một chút đây là cái gì? Chấm ngoặc kép, Chu Văn Phượng một bên nói, một bên từ trong túi móc ra một bao chuẩn bị đã lâu thuốc bột. Đây là, Hoàng Văn Trạch sững sờ, hắn sao có thể xem không hiểu cái đồ chơi này? Đây là mê dược a. Hoàng thiếu quả nhiên biết hàng. Chu Văn Phượng âm hiểm cười nói, Hoàng thiếu, ta liền gian phòng đều cho ngươi mở tốt, đợi chút nữa chỉ cần đem thứ này cho cái kia ngu xuẩn nha đầu ăn hết. Nàng liền sẽ hôn mê bất tỉnh nhân sự, đến thời điểm nàng là tròn là dẹp, còn không phải tùy ý ngươi nắm. Cái này, chấm ngoặc kép, Hoàng Văn Trạch do dự một chút, phủ quyết nói, không được, dùng thuốc loại này duy nhất một lần phương thức không phù hợp ta phong cách. Ta muốn để nàng trở thành ta nữ nhân. Nếu như đổi thành khác nữ nhân, chỉ sợ hắn cái nào cần Chu Văn Phượng nói, đã sớm chính mình hạ dược. Thế nhưng là Sở Tích Tuyết như thế xinh đẹp thật làm cho hắn tâm lý ngứa. Hoàng Văn Trạch là muốn dự định triệt để chinh phục Sở Tích Tuyết. Chỉ ít đùa bỡn trước mấy năm, hạ dược loại này duy nhất một lần phương thức làm sao đầy đủ. Ai nha? Hoàng thiếu, Chu Văn Phượng tức giận nói, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, ngươi vẫn là tranh thủ thời gian hết hy vọng đi. Ta có thể nói cho ngươi, cái kia ngu xuẩn nha đầu từ nhỏ đến lớn đều không bạn trai. còn cự tuyệt trong trường học hàng trăm hàng ngàn cái người theo đuổi. Nói câu khó nghe, có chút người theo đuổi chẳng những so ngươi đẹp trai, vẫn còn so sánh ngươi có tiền có thế đây. Cái kia ngu xuẩn nha đầu còn không phải cho cự tuyệt. Ngươi cảm thấy ngươi hội có cơ hội. Hoàng Văn Trạch sắc mặt có chút không dễ nhìn. Nếu như nàng nói là thật, vậy mình cơ hội thì thật xa vời. Chu Văn Phượng vừa tiếp tục nói, mà lại Hoàng thiếu, ngươi muốn là cảm thấy một lần không đủ lời nói. Ngươi có thể chính mình làm việc thời điểm quay điểm video cái gì? Dạng này lần sau chẳng phải lại có thể uy hiếp sao? Nói đúng, Hoàng Văn Trạch bừng tỉnh đại ngộ. Hắn cảm thấy mình đã đủ âm hiểm. Nghĩ không ra Chu Văn Phượng so với hắn còn âm hiểm. Quả nhiên độc nhất là lòng dạ đàn bà. Hắc hắc, tốt tốt tốt, cứ dựa theo ngươi nói làm. Hoàng Văn Trạch vui vẻ nở hoa, nghênh ngang trở lại trên chỗ ngồi. Thế mà, hắn không có phát hiện, tại hắn quay người thời điểm, Chu Văn Phượng lại lộ ra một tia càng giảo hoạt ý cười. Ha ha, Hoàng Văn Trạch, ngươi không nghĩ tới a, ngươi cũng tại ta tính kế trong hàng ngũ. Chu Văn Phượng có thể sẽ không như thế ngốc. Ngươi cho rằng nàng tốn công tốn sức chỉ vì nịnh nọt Hoàng Văn Trạch. Nàng tại khách sạn dự định tốt gian phòng bên trong vụng trộm an chứa một cái lỗ kim camera. Đến thời điểm chỉ cần Hoàng Văn Trạch đem hôn mê Sở Tích Tuyết ôm vào đi làm việc. Hết thảy thì đều tại nàng trong khống chế. Nàng chiêu này đã có thể bắt lấy Hoàng Văn Trạch tay cầm. Về sau muốn là Đồng Trung Kiệt đem nàng một chân đá văng, nàng còn có thể dùng cái này đến uy hiếp Hoàng Văn Trạch. Vì chính mình tranh đến càng nhiều lợi ích. Mà lại, xong việc về sau, nàng hội lập tức lấy ra bên trong Sở Tích Tuyết thiếu lễ độ ảnh chụp phát đến trường học bài viết trên Internet. Đến thời điểm Sở Tích Tuyết trong trường học thanh thuần nữ thần hoa khôi, xưng hào tự nhiên là thành chuyện cười. Chờ đợi nàng chính là bị ngàn vạn người chế nhạo, chế giễu ác mộng giống như thời gian. Mà đến lúc đó nàng Chu Văn Phượng tự nhiên là trở thành đẹp nhất hoa khôi. Có thể nói là không gì sánh được ác độc. Chu Văn Phượng trở lại trên chỗ ngồi, hướng Hoàng Văn Trạch làm cái thần sắc. Hoàng Văn Trạch lập tức hiểu ý, lại bưng chén rượu đứng dậy nói ra. Sở tiểu thư, ngươi như thế không nể mặt ta. Ta có thể muốn tức giận. Ngươi hôm nay nhất định phải cùng ta uống một chén. Sở Tích Tuyết bị buộc thực sự bất đắc dĩ, thẳng thắn không đi phản ứng đến hắn. Sở Tích Tuyết, đã ngươi dạng này, cũng đừng trách ta không khách khí. Hoàng Văn Trạch khuyên nhiều lần về sau, thẳng thắn một chút đem cái ly đập xuống đất, hoảng sợ mọi người nhảy một cái. Hoàng thiếu, Hoàng thiếu, ngay sau đó, một đám người áo đen bước nhanh đi tới. 5-6 cái khôi ngô cao lớn thân thể đứng ở bên cạnh. Để Sở Tích Tuyết bắt đầu sợ lên. Sở tiểu thư, ta hôm nay đã đầy đủ nể mặt ngươi. Ngươi nếu là không cùng ta uống một chén. Ha ha, chỉ sợ ngươi là đừng nghĩ theo cái này thật tốt đi ra ngoài. Hoàng Văn Trạch sắc mặt âm trầm cười lạnh uy hiếp. Thế nhưng là ta thật sẽ không uống rượu a. Sở Tích Tuyết kém chút thì gấp khóc. Nàng nào biết được Hoàng Văn Trạch còn tới cứng rắn bức hiếp nàng. Tương đương Hoàng thiếu, đừng kích động, đừng kích động. Có lời nói ngồi xuống thật tốt nói nha. Dù sao Sở Tích Tuyết là ta bạn cùng phòng mà. Lúc này thời điểm, Chu Văn Phượng rất hợp thời nghi đứng ra khuyên. Đây chính là hai người kế hoạch. Một cái hát mặt đỏ, một cái vai chính diện. Sở Tích Tuyết, ngươi cũng thế, Hoàng thiếu đều đã như thế nể mặt ngươi. Chấm ngoặc kép, Chu Văn Phượng bỗng nhiên nghĩ đến cái gì giống như nói ra, có, Hoàng thiếu, đã Sở Tích Tuyết không thể uống rượu nói, không bằng để nàng lấy nước trái cây thay rượu, kính ngươi một chén thế nào? Hoàng Văn Trạch ra vẻ một bộ không hài lòng bộ dáng. Tốt a, xem ở ngươi trên mặt mũi, nước trái cây thì nước trái cây đi. Đa tạ Hoàng thiếu thông cảm. Chu Văn Phượng cười cầm trong tay một chén nước trái cây đưa cho Sở Tích Tuyết. Giả trang ra một bộ người tốt bộ dáng. Nhanh điểm, Sở Tích Tuyết, tranh thủ thời gian uống. Ta đã giúp ngươi đủ nhiều. Ngươi muốn là lại không nể mặt Hoàng Thiếu. Ngươi hôm nay thì thật đi không ra cái này. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.